Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ, chương 17, câu đố song tử thất, góc truyện audio.com, tay cầm kiếm của Pit siết chặt, lạnh lùng nói, chớ giở trò gian trá, bá tước lót liếc mắt thấy thuyền cách bờ ngày càng xa. Vẻ mặt hơi nguôi giận, ta cũng có lời khuyên tương tự dành cho ngươi. Trên đảo song tử, cấp 1 hay cấp 10 thì cũng chỉ là người mới được đối xử ngang nhau. Kiếm không thể giải quyết vấn đề, chỉ gây thêm vấn đề mà thôi. Bất kỳ thầm nói, mấy lời này thực ra cũng êm tai đó chứ. Tiết bất phi sở động nói, lòng ở đâu, bá tước lót nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trên đảo không có long, giờ rời thuyền vẫn còn kịp, qua thời gian ngắn nữa hắn nhìn về hướng thuyền đang đi tới. Mắc Kỳ và Clay nhìn theo ánh mắt hắn, thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Bầu trời bao la xanh biếc tựa như một tấm màn khổng lồ lao thẳng tới. Sắp đụng vào rồi, Mắc Kỳ bất giác sợ hãi hô lên. Bá tước lót cảm giác được kiếm phong lạnh lẽo rời khỏi da thịt mình. Cười nhạt nói, không kịp nữa rồi, à, theo tiếng thét chói tai của Mắc Kỳ. Thuyền lao thẳng vào tấm màn trời xanh biếc kia. Ý chí kiên định như Clyde và Pierce, ngay khoảnh khắc mặt dần dần xuyên vào, tim cũng mạnh mẽ đập nhanh một chút, thuyền vẫn chạy trên mặt biển, nắng gió hài hòa, một màn chấn động lòng người vừa rồi thật giống như mộng cảnh. Cứ như hư vô như có như không biến mất, Mucky ngồi trên dương gỗ của Pierce, hai chân khẽ run, dựa bên cạnh là Clyde vẻ mặt tràn đầy thấp thỏm bất an. Đối diện bọn họ, Pierce cầm kiếm bán ngồi. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bản mặt rõ ràng không muốn hợp tác của bá tước lót. Biển lớn như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu cá mập. Bá tước lót khinh miệt nói, phụ cận đảo song tử không có cá mập, vậy đành dùng sức người xé rách thôi. Kiếm của Pierce từ cổ họng hắn đi xuống, dừng lại ở rốn, lông tóc cả người bá tước lót đồng loạt nổ tung. Cắn răng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trả lời vấn đề của ta. Đảo song tử là nơi như thế nào? Long ở đâu? Ngươi không biết đảo song tử là nơi thế nào thì tới làm gì? Pierce tỏ vẻ thành kính mà chân thành tha thiết. Tìm long, bá tước lót không chút lưu tình cười nhạo. Nói, sau đó ký kết khế ước với long. Trở thành long kỵ sĩ không gì không làm được mà người người tôn kính sao? Dù ngữ khí của hắn vô cùng chọc người tức giận, nhưng cũng mang đến sức sống. Ít nhất chân Mắc Kỳ không còn run nữa. Người cũng có tinh thần hơn. Anh thừa nhận đảo song tử có long sao? Trời biết lúc nghe hắn ta nói đảo song tử không có long. Hắn khổ sở biết bao nhiêu. Bá tước lót nói, ta không nói vậy, ta chỉ cười nhạo các ngươi mơ mộng hão huyền. Loài người ngu xuẩn, Mắc Kỳ hỏi vạn, làm như ngươi không phải người. Ta đương nhiên không phải. Ta là hậu duệ của thần. Không giống với thứ nhân loại thấp kém ngu xuẩn hèn hạ xấu xa vô sỉ hạ lưu giả dối các ngươi. Pierce nhẹ nhàng lia kiếm về phía trước, ánh mắt bá tước lót đăm đăm, máu từ dưới rốn ròng ròng chảy ra. Pierce nói, máu cũng màu đỏ mà. Ngươi, ngươi dám làm ta bị thương. Mắt bá tước lót đỏ lên. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Black Lord cao quý vĩ đại được nhà vua của chúng ta đích thân phong tặng tước vị bá tước. Hắn giống giận như phát điên. Hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng loạn không coi ai ra gì. Mắc Kỳ nói, hắn vừa nói nhà vua, chẳng lẽ đảo song tử là một quốc gia? Đúng vậy, âm thanh rụt rè vang lên. Pierce vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái đầu xù trốn trong khoang thuyền lén lút nhìn ra bên ngoài. Khi thấy Lót trở nên điên cuồng, không yên lòng rụt lại một chút, Pierce quyết định nhanh chóng đánh ngất bá tước Lót. Loài người ngu xuẩn bá tước Lót cực kỳ không cam tâm ngất đi. Ngươi lại đây, Pierce ngoắc ngoắc cái đầu xù, người nọ thẳng lưng đi ra, dáng cao ngang ngửa Pierce, nhưng lại cực gầy, hai má hóp vào, xương gò má nhô ra, mắt như cá vàng hơi lồi ra, môi khô nứt trắng bệch, tóc khô héo như rơm rạ. Vô cùng suy dinh dưỡng, nhất thiết không nên tới đảo song tử. Mi là ai? Mắc Kỳ hỏi, người nọ trầm mặc một lát, nói, tôi tên là John Richardson. Richardson, hình như nghe ở đâu rồi? Mắc Kỳ cố sức nghĩ, lại nhớ lúc họ đi trộm thư mời. hai trưởng lão Humphrey từng nhắc tới dòng họ này. Tôi đến từ nhà Richardson ở thành Jun, nhắc tới gia tộc của mình. Giọng nói của John mang theo kiêu ngạo. Đó là gia tộc lớn nhất nhì thành Jun. Mất kỳ dội nước lã, lớn bằng gia tộc Humphrey không? Nói đến Humphrey, toàn thân John chấn động. Ánh mắt bộc lộ hận ý rõ rệt. Lũ tạp nham các người cũng nghe bọn chúng nói lời đường mật mà đồng ý nhận thư mời sao? Chắc, mất kỳ cào mặt, hắn là chủ động trộm. Tiết ho khan, hắn là chủ động mua. Lai nói, à, chẳng lẽ tôi bị lừa sao? Mất kỳ trong bụng giống to. Thật không biết xấu hổ. Mi rõ ràng là chủ động để bị lừa. Tiết nhịn không được liếc nhìn Clay. Cảm thấy như hắn trở nên thông minh hơn. Đó là một cái bẫy. Cái bẫy ngón tay John vô thức cho vào quần. Sau một lúc lâu mới nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Mất kỳ hỏi. Quay đầu thuyền, muộn mất rồi, chúng ta không ra được nữa. John chỉ lối vào, ở đó có ma pháp trận không gian vô cùng lớn. Mỗi 3 năm mở một lần, thời gian mở chỉ ngắn ngủi 1 phút đồng hồ. Từ bên ngoài đi vào thì sao? Cũng 3 năm một lần, nhưng mở đến nửa đêm 12 giờ. Mucky nói, ý của anh là, chúng ta bị nhốt trong ma pháp trận không gian này. 3 năm sau mới ra ngoài được. John gật đầu, trên đảo có long không? Hắn run rẩy hỏi, John vẻ mặt như đưa đám nói. Hoàn toàn là một âm mưu. Bọn họ coi chúng ta như nô lệ. Chúng ta sau khi lên đảo sẽ bị quý tộc trên đảo chọn đi. Ngày đêm làm việc khổ cực. Không có tiền lương không có ngày nghỉ. Ngay cả ăn cũng không đủ no. Lai nói, không chạy trốn được sao? John xắn tay áo lên. Để lộ một ấn ký to như nắm đấm trên cánh tay. Từng người lên đảo đều bị đánh chú ấn. Chủ nhân có chú ngữ, có thể quyết định sinh tử của chúng ta. Mất kỳ cả người rét run. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Tiết nói, chú ấn và chú ngữ nghe như pháp sư vong linh gì đó. Không phải pháp sư vong linh, là tế tự hắc ám. Lai lâm vào trầm tư. Tin tức mới thu được khác biệt quá lớn với thông tin trước đó. Rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Là Fetter sao? Vậy dụng ý của ông ta là gì? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhìn bộ dạng John gầy trơ cả xương. Mất kỳ tưởng tượng đến tương lai của mình. Không nhịn được dùng mình. Hắn quyết không cho phép mình một lần nữa rơi vào cảnh áo rách quần manh ăn không no bụng. Pierce nói, trận pháp 3 năm mở một lần. Chúng ta muốn đi cũng phải chờ đến 3 năm sau. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể nhân cơ hội tìm hiểu rõ ràng chân tướng của chuyện này. Giọng điệu hắn bình tĩnh, trong lòng lại ngùn ngụt lửa giận. 3 năm đối với ai cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Nhất là với kỵ sĩ lấy tim long làm mục tiêu mà nói. Lãng phí 3 năm đồng nghĩa cách long ngày càng xa, so với mất kỳ đơn thuần. Tiết nghĩ phức tạp hơn một chút, nếu đảo song tử đúng như bá tước Lót và John nói. Là một vương quốc nhỏ, thế thì không cần thê lương đến mức 3 năm chờ 3 nô lệ. 3 nô lệ 3 năm không thể ôm đồm toàn bộ sức lao động trên đảo. Quan hệ giữa Humphrey và đảo song tử cũng rất đáng nghiên cứu. Tại sao họ lại muốn phát thư mời? Thư mời từ đâu mà tới? Lần gặp mặt này. Humphrey và đảo song tử hoàn toàn không tiếp xúc với nhau. So với Pierce tương đối đơn thuần, Clyde nghĩ càng phức tạp hơn. Truyền thuyết đảo song tử lưu truyền đến mấy trăm năm là bắt đầu từ ai và với mục đích gì? Người trên thuyền ôm tâm tư khác nhau, chẳng mấy chốc đã thấy được đảo. John sợ hãi rụt vai. Đừng lên đảo, Pierce khiêng bá tước Lót đang hôn mê lên vai. Mi muốn ngây người ở trên thuyền luôn 3 năm sao? John im lặng nức nở. Hắn cũng biết suy nghĩ của mình không thể thực hiện được. Nhưng ký ức khủng bố trên đảo giống như ác mộng vây quanh hắn. Vừa nghĩ đến sắp gặp lại cơn ác mộng ấy, hắn gần như đánh mất dũng khí sinh tồn. Mất kỳ nói, chú ngữ của chú ấn không phải chủ nhân mới có sao. Xử lý chủ nhân đi là xong. Pierce trừng mắt nhìn hắn. Dạy dỗ Lót là một chuyện. Vô duyên vô cớ giết người lại là chuyện khác, là một kỵ sĩ, hắn bị quy tắc kỵ sĩ trói buộc, Mucky nhìn Clyde, lúc này hắn cảm thấy sự sát phạt quyết đoán của Clyde sao mà đáng yêu thế. Clyde xấu hổ cúi đầu, điệu bộ như cô vợ nhỏ. Mucky, ghê tởm, cách chương.